Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, mục tiêu, Đỏ Thẫm Đế Quốc, chương 459, mục tiêu, Đỏ Thẫm Đế Quốc dưới tình huống bình thường, ở trong không gian tiến hành lượng tử nhảy vọt bên trong, nhảy vọt xác suất lựa chọn địa càng thấp, nhún nhảy khoảng cách cũng liền càng xa, tương ứng địa. Lượng tử động cơ tiêu hao năng lượng cũng càng nhiều. Hiện tại, Trương Viễn muốn rời khỏi Kim Sắc Thiên Vực, cũng nhảy vọt đến một cái an toàn điểm nhảy tọa độ. Cái kia đáng tin nhất biện pháp liền là từ đâu đến? Chạy về chỗ đó, cũng chính là trở lại bụi cốc hành tinh mang bên cạnh chính là cái kia điểm nhảy tọa độ đi. Đây chính là hơn 2 vạn năm ánh sáng siêu viễn trình lượng tử nhảy vọt khoảng cách. Cần năng lượng phi thường kinh người. Dù cho Bạch Thiên Sứ cơ giáp có cường đại năng lượng hạch tâm, nhưng phải bị gánh khổng lồ như vậy tiêu hao, cũng là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cũng may, đối với Trương Viễn mà nói, thiết kế một cái hoàn toàn mới năng lượng hạch tâm cũng không buồn ngủ khó. Ngọc Linh Lung cho trí nhớ của hắn dược hoàn bên trong có đại lượng năng lượng hạch tâm kỹ thuật tương quan, trong đó không thiếu tận thế đỉnh cấp năng lượng của cơ giáp hạch tâm. Kim Sắc Thiên Vực cũng tương tự có đại lượng năng lượng kỹ thuật nồng cốt. Mặc dù kỹ thuật bên trên thoáng lạc hậu, nhưng trong đó một chút sáng tạo cái mới đối với Trương Viễn có rất lớn dẫn dắt. Trương Viễn dung hợp cả hai kỹ thuật ưu thế, thừa dịp tại giúp Louis chế tạo cơ giáp sau khi thuận tay cho bản thân làm ra một cái một lần duy nhất bên ngoài tiếp năng lượng hạch tâm. Cái này bên ngoài tiếp năng lượng hạch tâm bộ dáng rất xấu. Nhìn xem chính là trường 1 mét, rộng 1 mét, dày 50 nhiều cm dương lớn. Cái dương một mặt là đơn sơ trang bị khung. Thứ này có thể đem cái năng lượng này hạch tâm vững vàng cố định tại Bạch Thiên Sứ cơ giáp trên. Lưng, dưới cái dương mới là kéo duỗi ra 5 căn thô to năng lượng ống dẫn. Những cái này ống dẫn đem liên tiếp đến cơ giáp lượng tử trong động cơ. Chuyên môn vì lượng tử động cơ cung cấp năng lượng. Hắn không phải là không muốn đem cái đồ chơi này làm nhỏ chút, tốt trực tiếp cất vào bên trong cơ giáp bộ, nhưng làm như vậy độ khó thực sự quá lớn. Vì thỏa mãn siêu viễn trình nhảy vọt nhu cầu, cần năng lượng thậm chí có thể cho một chiếc 500 mét hơn trường, 400 tấn nặng cỡ trung chiến hạm toàn thua vận tải được một năm lâu. Đem năng lượng to lớn như vậy áp xúc tại một cái như vậy không đến một thước vuông trong hộp nhỏ. Đã là Trương Viễn trước mắt trình độ kỹ thuật có thể làm được cực hạn. Trước mắt hắn không có thời gian chuyên môn nghiên cứu cái này. Còn nữa, làm như vậy cũng không cần thiết. Siêu viễn trình nhảy vọt tương đối thích hợp thể tích chiến hạm khổng lồ tiến hành đi xa. Mà cơ giáp chủ yếu chức năng là chiến đấu. Nó cần nhất siêu cao chiến đấu di động năng lực. Bên trong cơ giáp bộ không gian là có hạn. Bất luận cái gì kỹ thuật cũng đều là có cực hạn. Nếu như chiếu cố lẫn nhau, cái kia hội dẫn đến cái gì cũng làm không tốt, ngược lại được không bù mất. Sở dĩ, một hệ liệt suy tính sau khi, tốt nhất phương án chính là vì Bạch Thiên Sứ bên ngoài chứa một cái năng lượng hạch tâm. Không khỏi xảy ra bất trắc, Trương Viễn cố ý đem năng lượng hạch tâm dung lượng làm lớn 50% đến ứng đối phong hiểm. Bạch Thiên Sứ cơ giáp trang bị bên trên cái này, hộp lớn. Sau đó lại trang thượng một cái bảo hộ tính xác ngoài. Lập tức, chỉnh đài cơ giáp đường cong hoàn toàn không có. Xấu xí địa không thể lại xấu xí. Nhìn xa xa liền cùng một cái ninja rùa tựa như. Trương Viễn nhìn từ trên xuống dưới sau khi cải trang Bạch Thiên Sứ. Cảm giác có chút không cách nào nhìn thẳng. Được rồi, mặc dù xấu xí một chút, nhưng có thể số lượng lớn đủ nhiều. Hơn nữa còn là bên ngoài tiếp trang bị, duy nhất một lần sử dụng, chờ đến địa đầu liền tốt ném. Hắn lại đợi một chút, Louis cơ giáp cũng chế tạo xong rồi, đem đài cơ giáp này cất vào không gian trồng chất trang bị. Lại tốn 5 miếng tinh tệ đem cái đồ chơi này chuyển phát nhanh cho Louis. Làm xong việc này, Trương Viễn liền tiến vào đổi đựng kỹ Bạch Thiên Sứ cơ giáp. Ông tương đương, một tiếng nhẹ giọng vang vọng bên trong. Bạch Thiên Sứ cơ giáp động cơ khởi động. Qua mấy giây, Đài này, ninja rùa thức bạch thiên sứ chậm rãi lên không? Gia tốc, 10 giây sau, bạch thiên sứ tiến nhập vũ trụ, bắt đầu trên diện rộng gia tốc, hướng kim sắc thiên vực ở tại tinh vực ranh giới lượng tử điểm nhảy tọa độ bay qua. Bay đến một nửa thời điểm, bạch thiên sứ trong cơ giáp thông tin bỗng nhiên vang lên. Trương Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là Phiêu Tuyết. Thực sự là trực giác bén nhạy à, Trương Viễn cười cười. Cự tuyệt thông tin, nghĩ nghĩ, hắn bắt đầu chỉnh lý tinh quang chiếu diệu chi địa tư liệu. Trong đó còn bao gồm kim sắc thiên vực cùng tinh quang chiếu diệu chi địa tương đối tọa độ bức tranh. Một ngày nào đó, kim sắc thiên vực người hội đi ra ngoài, hội tiến vào tinh quang chiếu diệu chi địa. Lại hoặc là một ngày nào đó, sẽ có những người khác vô ý xâm nhập mảnh tinh vực này. Đánh vỡ yên tĩnh của nơi này, ta lưu lại phần tài liệu này, cũng tốt để cho kim sắc thiên vực người kịp chuẩn bị. Nửa giờ sau, Trương Viễn sửa sang lại tư liệu. Tại trong tư liệu, hắn còn bổ sung hắn vừa mới cải tạo ra năng lượng hạch tâm bản thiết kế. Đây coi như là một cái tiểu lễ vật, bĩu tương đương một tiếng nhắc nhở. Trương Viễn thành công truyền ra tư liệu, mở ra warp drive, độ cong 100. Tọa độ 829, 1229, 982, chấm ngoặc kép, Trương Viễn nói ra, vừa dứt lời, bên trong cơ giáp toàn bộ tin tức hình ảnh lập tức biến thành vô số đầu đường cong. Kéo dài vài giây sau, lượng tuyến biến mất, xuất hiện lần nữa một vùng tăm tối vũ trụ, chính là Trương Viễn lúc trước đi tới kim sắc thiên vực khu vực, thao túng bạch thiên sứ. Trương Viễn chậm rãi tới gần đến lượng tử điểm nhảy tọa độ. Tất cả sẵn sàng về sau. Hắn thấp giọng nói. Bắt đầu nhảy vọt. Bóng tối trong vũ trụ. Màu bạc bạch thiên sứ bỗng nhiên sáng lên. Sau đó biến mất địa vô tung vô ảnh. Trương Viễn lại một lần nữa tiến nhập lượng tử thời không. Cơ giáp toàn bộ tin tức trong hình ảnh xuất hiện rất nhiều độ cao vặn vẹo vũ trụ tinh đồ. Trong đầu hắn đồng thời xuất hiện một cỗ khó mà hình dung hoảng hốt cảm giác. Tựa hồ thời gian, không gian, cùng sinh mệnh tồn tại tất cả giá trị toàn bộ đều biến mất không thấy. Loại này không nhận nắm trong tay tình huống để cho Trương Viễn trong lòng một trận bất an. Hắn lấy lại bình tĩnh, sử dụng huyệt phong chỉ mang tới năng lực đặc thù, nhìn rõ chi nhãn. Lập tức, trong mắt của hắn thế giới xuất hiện phi thường biến hóa kỳ diệu. Lượng tử trận, lực hút sóng, lão tử trường, đủ loại vũ trụ phóng xạ chờ đã. Vũ trụ trong mắt hắn hiện ra hắn vốn là mặt mũi. Trương Viễn biến đến tỉnh táo dị thường. Hắn đối với tình huống chung quanh trưởng khống độ cao đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Nếu như lúc này có một loại nào đó tồn đang nỗ lực quấy nhiễu hắn, hắn tuyệt đối có thể ngay đầu tiên liền phát giác được, cũng làm ra tương ứng điều chỉnh. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Trương Viễn đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ lạ xuất hiện ở phụ cận. Cái này lực lượng mang đến cho hắn một cảm giác cùng trong trí nhớ giống như đúc. Chính là lần trước lượng tử nhảy vọt sự cố bên trong ban đầu xuất hiện cái kia kỳ dị lực lượng. Tại nhìn rõ chi nhãn bên trong, Trương Viễn cảm nhận được rõ ràng lượng tử trận ba động. Hắn còn cảm nhận được một loại băng lãnh, u ám khí tức. Cảm giác này, thật giống như hắn phụ cận xuất hiện một khối nhiệt độ siêu thấp băng nhận đồng dạng. Để cho người ta không nhịn được muốn tránh ra thật xa. Theo cái này lực lượng không ngừng can thiệp. Lượng tử trận dị thường ba động càng ngày càng mạnh. Mắt thấy là phải ảnh hưởng đến hắn bạch thiên sứ. Trương Viễn không hề sợ hãi khi gặp chuyện. Hắn ngưng thần một chút. Bắt đầu tính nhắm vào địa điều tiết lượng tử động cơ vận hành tham số. Đến ứng đối trận gió lốc này. Lúc này, bạch thiên sứ giống như là một chiếc vận hành trên mặt biển thuyền. Trương Viễn chính là cầm lái thuyền trưởng, mà lượng tử trận không gian chính là vô biên vô tận hải dương. Tình huống hiện tại là, trong hải dương bắt đầu gợn sóng muốn lật tung chiếc thuyền này. Trương Viễn người thuyền trưởng này tự nhiên không thể ngồi xem. Hắn đến cam đoan thuyền của mình có thể bình ổn địa vượt qua cuộc phong ba này. Tại Trương Viễn dưới thao túng, bạch thiên sứ tại trong sóng gió phong ba tránh trái tránh phải. hoặc trốn vào tương đối bình tĩnh hải vực, lại hoặc là trực tiếp cùng gợn sóng đối kháng. Mặc dù thuyền nhỏ chợt có sóc này, nhưng từ đầu đến cuối không có lật đi. Cũng không biết quá trình này kéo dài bao lâu. Cỗ lực lượng kỳ dị có lẽ là ý thức được cái gì. Bắt đầu lặng yên biến mất. Lượng tử trận không gian ngay sau đó khôi phục bình tĩnh. Trương Viễn trong lòng hơi động. Cái này người tồn tại rõ ràng là muốn hủy diệt ta. Nhưng hắn hiện tại chẳng những không có càng tiến một bước, còn chủ động rút lui. Đây nhất định không phải là bởi vì nhân từ, mà là hắn làm không được. Nhìn như vậy đến, người này thủ đoạn coi như so với ta mạnh hơn, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Khẳng định không tới nghiền ép cấp độ. Nếu không ta hiện tại sớm xong đời. Nghĩ như vậy, Trương Viễn trong lòng đối với cái gọi là vận rủi kiêng kỵ đại giảm. Hắn hiện tại duy nhất lo nghĩ chính là, đối phương không biết hái dùng thủ đoạn gì. Dĩ nhiên thẳng đến có thể truy tung đến bản thân. Trương Viễn tinh tế kiểm tra bản thân, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện mình trên người có cái gì chỗ đặc thù. Thực sự là kỳ quái. Gia hỏa này thực sự là trường một con chó cái mũi. Lại một lát sau, Trương Viễn hai mắt tỏa sáng. Toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên lại một lần nữa hiện ra rõ ràng vũ trụ bức tranh. Ở nơi này trong vũ trụ, có màu xám trắng dài mảnh trạng tinh vân, có liên tiếp hành tinh, đồng thời còn có thể tiếp thu được rất nhiều mang theo tín hiệu thông tin sóng. Đây chính là ôm đế quốc bụi cốc hành tinh mang bên cạnh lượng tử điểm nhảy tọa độ. Trở lại quen thuộc tinh vực, cái này khiến Trương Viễn lập tức trường hô khẩu khí. Hắn mắt nhìn năng lượng hạch tâm năng lượng, bạch thiên sứ bản thân năng lượng hạch trong lòng năng lượng là 97%. Ngoại trang năng lượng hạch tâm còn thừa lại 37% khoảng chừng. Năng lượng còn tương đối dồi dào, đủ để chèo chống hắn lại nhảy vọt 2000 nhiều năm ánh sáng. Cái năng lượng này cũng đủ làm cho hắn hồi đến liên bang địa cầu ngôi sao mới căn cứ đi. Bây giờ trở lại ngôi sao mới căn cứ. Không ổn, ta hiện tại phiền phức quấn thân, còn bị người đuổi giết. Lúc này trở về, sợ rằng sẽ đem cái này vận rủi mang về ngôi sao mới căn cứ. Ta đem lão tử kỹ thuật truyền đi là được rồi. Kỹ thuật truyền đi sau khi, hắn liền chạy tới đỏ thẫm đế quốc một chuyến. Lục Mộng có khả năng tại đó. Cùng hắn cùng một chỗ từ liên bang địa cầu đi ra Hạ Hy Nhan cũng ở đó. Nếu như hai người này mạnh khỏe, vậy hắn liền có thêm hai cái minh hữu. Nếu có phiền toái gì, hắn hiện tại cũng đúng lúc có thể giúp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.